Hổ tế, chương 110, góc truyện audio.com, chương 110 giờ phút này, nhìn thấy người không có mắt giả Tuần Kiệt tiền đến gây hắn gây chuyện, mặt mũi Lý Minh Hiên sắp tức giận đến bốc khói, bản thân tiến đến là muốn thông báo rõ ràng cho tập đoàn Y Dược Đường Nhân, hợp tác hai nhà anh ta chỉ nhận một mình Đường Mộc Viết, một khi thay đổi người, anh ta lập tức bội ước. Chỉ cần xé bỏ hợp đồng, anh ta sẽ tiến hành tạo áp lực với tập đoàn Y Dược Đường Nhân. Quan hệ lợi và hại này anh ta sẽ chỉ rõ ràng, chỉ vì để mọi người trong nhà họ Đường ý thức được tầm quan trọng của Đường Mộc Tuyết. Bây giờ, Điện Hạ Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết cách đó không xa mình, tên ngu ngốc giả Tuấn Kiệt này còn cầu tình vì Đường Hạo. Chẳng lẽ trong đầu người này toàn cứt thôi sao? Giả Tuấn Kiệt ôm mặt hoảng sợ nói. Lý Thiếu, là tôi đây. Tôi là thiếu chủ nhà họ giả ở Đông Hải, giả Tuấn Kiệt đây. Lúc trước rõ ràng chúng ta đã uống rượu cùng nhau, chẳng lẽ anh không nhớ rõ tôi? Lý Minh Hiên tức giận dùng chân đá vào trên người giả Tuấn Kiệt lần nữa. Anh ta hận không thể lập tức đánh chết tên oan hồn giả Tuấn Kiệt này. Làm trò trước mặt Điện Hạ, diễu võ dương oai, đây không phải là tìm đánh thì là cái gì? Tất nhiên anh ta nhận ra giả Tuấn Kiệt đến từ nhà họ giả ở Đông Hải. Nhưng một kẻ hèn nhà họ giả trước mặt nhà họ Lý bọn họ tính là thứ gì? Đừng nói anh ta không cho giả Tuấn Kiệt mặt mũi, cho dù là bố giả Tuấn Kiệt đến đây, Lý Minh Hiên cũng khinh thường nể mặt. Đột nhiên giả Tuấn Kiệt không kịp phòng ngừa, bị Lý Minh Hiên đạp một cái té ngã ở trên mặt đất. Giả Tuấn Kiệt, cậu thích tìm chết đúng không? Lý Minh Hiên hung ác nói. Nhìn giả Tuấn Kiệt, Lý Minh Hiên tức giận muốn chửi tục. Nếu là thay bằng việc khác có lẽ anh ta dường như sẽ nể mặt giả Tuấn Kiệt một chút. Nhưng muốn đổi người phụ trách hợp tác của nhà họ Đường, đây không khác gì xúc phạm điểm cuối cùng của Lý Minh Hiên. Rồng có vài ngực đụng vào ắt nỗi giận, nhìn thấy giả Tuấn Kiệt bị đánh, Đường Hạo sợ đến mức giật cả mình. Anh ta nhìn về phía Đường Dĩnh hỏi, Đường Dĩnh, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Em cũng không biết nữa. Đường Dĩnh sợ đến mức sắc mặt trắng bệch. Trong mắt Đường Dĩnh, giả Tuấn Kiệt chính là thiếu chủ nhà họ giả ở Đông Hải. Nhà họ giả lại là nhà giàu thượng lưu ở, nhưng một kẻ hèn nhà họ giả trước mặt nhà họ Lý bọn họ tính là thứ gì? Đừng nói anh ta không cho giả Tuấn Kiệt mặt mũi, cho dù là bố giả Tuấn Kiệt đến đây, Lý Minh Hiên cũng khinh thường nể mặt. Đột nhiên giả Tuấn Kiệt không kịp phòng ngừa, bị Lý Minh Hiên đạp một cái té ngã ở trên mặt đất. Giả Tuấn Kiệt, cậu thích tìm chết đúng không? Lý Minh Hiên hung ác nói. Nhìn giả Tuấn Kiệt, Lý Minh Hiên tức giận muốn chửi tục. Nếu là thay bằng việc khác có lẽ anh ta dường như sẽ nể mặt giả Tuấn Kiệt một chút. Nhưng muốn đổi người phụ trách hợp tác của nhà họ Đường, đây không khác gì xúc phạm điểm cuối cùng của Lý Minh Hiên. Rồng có vài ngực đụng vào ắt nỗi giận, nhìn thấy giả Tuấn Kiệt bị đánh, Đường Hạo sợ đến mức giật cả mình. Anh ta nhìn về phía Đường Dĩnh hỏi, Đường Dĩnh, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Em cũng không biết nữa. Đường Dĩnh sợ đến mức sắc mặt trắng bệch. Trong mắt Đường Dĩnh, giả Tuấn Kiệt chính là thiếu chủ nhà họ giả ở Đông Hải. Góc truyện audio.com, nhà họ giả lại là nhà giàu thượng lưu ở Đông Hải, theo đạo lý mà nói, Lý Minh Hiên không đến mức xé rách ra mặt với giả Tuấn Kiệt. Trăm triệu lần không nghĩ đến cảm xúc Lý Minh Hiên kích động như thế, cảm xúc cả người bạo ngược như vậy. Đường Hạo nuốt nước miếng tiền lên hỏi, Lý Thiếu, cậu ta chính là tiểu vương tử thổi sáo đấy. Không phải hai người là bạn tốt hay sao? Tiểu vương tử thổi sáo. Lý Minh Hiên đột nhiên ngẩn ngơ, anh ta bỗng nhiên nghĩ đến Dương Tiêu thổi sáo trên đảo nhỏ ở ven hồ Nhạn Minh trong cơn mưa to ngày hôm qua, lại nghĩ đến video nổi tiếng trên Internet. Lý Minh Hiên hoàn toàn hiểu được thằng nhóc này lấy tên tuổi của Dương Tiêu, giả mạo tiểu vương tử thổi sáo. Giờ khắc này, nghe được lời nói của Đường Hạo, giả Tuấn Kiệt sờn tóc gáy, ước gì lộng chết Đường Hạo. Bản thân là giả mạo, nghe đồn tiểu vương tử thổi sáo và Lý Minh Hiên quen biết mà Đường Hạo lại nói như vậy. Chuyện gã giả mạo tiểu vương tử thổi sáo không phải tự sụp đổ sao? Đường Hạo kinh hãi nói, Lý Thiếu, chẳng lẽ không phải sao? Lý Minh Hiên liếc mắt khinh thường nhìn giả Tuấn Kiệt khinh bỉ nói. Tiểu vương tử thổi sáo, chỉ bằng cậu ta. Phụt, Lý Minh Hiên nhổ một ngụm nước miếng trên mặt đất, mồ hôi lạnh trên trán giả Tuấn Kiệt rào rạt rơi xuống. Đụ má Đường Hạo, thứ đồ chơi hố cha này. Lúc này ông đây bị mày hại thảm rồi. Nghĩ đến giả Tuấn Kiệt dám giả mạo Dương Tiêu, Lý Minh Hiên càng tức giận không thể nguôi. Anh ta bước một bước xa, tiếp theo đó dùng chân đá lên trên người giả Tuấn Kiệt, phẫn nộ nói. Thứ khốn nạn, giả mạo tiểu vương tử thổi sáo đúng không? Rất sảng khoái đúng không? Rất đắc ý đúng không? Giả Tuấn Kiệt đâu dám phản kháng, ôm đầu không dám đánh trả. Nhà họ giả bọn họ ở trước mặt nhà họ Lý chính là một đứa em trai. Nếu hôm nay đắc tội Lý Minh Hiên, nhà họ giả bọn họ có thể sẽ tiêu đời. Tôi sai rồi, tôi biết lỗi rồi, tôi không dám giả mạo Lý Thiếu nữa. Giả Tuấn Kiệt vội vàng xin lỗi. Cách chương.